Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 667, Sự Đại Điều. Nam Tuần, cái này cái gì đồ bỏ Nam Tuần, đến tột cùng là ý gì? Hiển nhiên một tiếng Nam Tuần tin tức truyền đến, Long Đình cùng Tiên Minh trên dưới, lập tức loạn tung tùng phèo. Trước đây còn có không ít đã sớm tại Long Đình bên này chờ lấy xem náo nhiệt tu sĩ Bắc Vực. Nhất thời chưa kịp phản ứng, sửng sốt không biết Nam Tuần sự tình ý vị như thế nào. Nói cái gì Nam Tuần không Nam Tuần, tên này chính là mang theo Long Đế chạy phía Nam đi à. Có người nghe tin tức này, giờ khóc giờ cười, mặc dù Long Đế lúc đầu cũng cả ngày đi theo hắn chạy. Nhưng này dù sao cũng là tại Tuyết Châu trong phạm vi. Dù sao cũng là đạt được Long Đình thừa nhận. Nhưng hôm nay ngược lại tốt. Mọi người vốn còn nghĩ hắn chạy đến trong Long Đình đến làm sao náo đâu. Kết quả hắn thế mà không có tới náo. Chẳng những không có đến náo, còn chạy, không những chạy, còn móc lấy Long Đình mệnh căn tử chạy. Đi về phía Nam chạy. Phía Nam có cái gì? Ngoại trừ Tôn Phủ, còn có cái gì đáng giá hắn tuần? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tin tức một truyền ra, lập tức vô số người thất kinh thất sắc. Đây chẳng phải là đem Long Đế hướng Tôn Phủ trong tay đưa. Bây giờ thiên hạ này, người người đều biết vị này tiểu Long Đế tầm quan trọng. Cũng sớm đã truyền ra tin tức. Người người đều biết lúc trước Thất Hải Long Cung hủy diệt chính là cùng nó có quan hệ. Cũng biết chính là lúc trước hủy diệt Long Cung chủ yếu vài phe thế lực, chính là Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương, Tôn Phủ. Mà bây giờ Bắc Vực mang Long Đế, Thiết Long Đình, Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương ba bên đều là phái người tới nhìn chằm chằm tiểu Long Đế. Làm lâu dài dự định, duy có Tôn Phủ chằm chằm không được, dù sao cùng Bắc Vực ở giữa thế như nước với lửa. Chỉ có thể trông mà thèm, có thể Tôn Phủ chẳng lẽ liền không muốn tiểu Long Đế rồi. Đệ tử Thái Bạch Tông này, đơn giản chính là một cái gan to bằng trời hỗn trướng. Tu sĩ Bắc Vực cũng nhiều nhất chỉ là chấn kinh, thế nhưng là Nam Cương Bích Hoa Thần Quân cũng đã phẫn nộ đến mặt đều đang vặn vẹo. Hắn có thể là phía sau kia Thái Bạch Tông chủ, đến tột cùng đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết Nam Hải Đế Tôn lúc đầu chính là người muốn lấy được nhất tiểu long này một trong? Nếu như hắn biết mình có cơ hội đem tiểu long này đoạt trong tay, liền sẽ không tiếc hết thảy xuất thủ. Nam Hải Đế Tôn lúc đầu chính là thế gian có hy vọng nhất người lên đường một trong. Đông Thổ một phương, nữ tử váy đỏ cũng chăm chú nhíu mày. Sớm tại Thái Bạch Tông Mạc Cửu Ca thành tựu kiếm tiên tên trước, thế gian tất cả mọi người nhìn chăm chăm vốn chính là Nam Hải Đế Tôn. Khi đó kém một chút liền trở thành thế gian công địch cũng là hắn. Chỉ là về sau, kiếm tiên trên trời bỗng nhiên lên đường, lập tức phá vỡ cục diện, sau lại có Thất Hải Long tộc ngưng luyện tổ long huyết mạch, càng đưa tới chư phương đả kích. Tôn Phủ ngược lại ở trong quá trình này thượng thoán thượng khiêu, mua chuộc không ít chỗ tốt, nhưng đến lúc này vẫn sẽ không có người quên Đế Tôn. Nếu như đúng như các lão tổ tông đoán hết thảy, hắn vẫn luôn đang khổ cực áp chế cảnh giới của mình, không dám lên đường. Như vậy, chỉ cần thiên hạ thế cục đại loạn, hắn liền nhất định sẽ thừa dịp loạn mà ra, cầm yêu đao xuất thế, đến lúc đó còn muốn trị hắn. Tranh luận, dù là không cân nhắc Đế Tôn lên đường sự tình, cũng không thể để cho cái này Long Đế lưu lạc Tôn Phủ. U Đế nhất mạch, Tây Hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen thanh âm đều tại phát lạnh. Long Đế bây giờ căn cơ không đủ, uy hiếp không lớn, cho nên chư phương mới có thể tạm thời cho phép nó lưu tại Bắc Vực, không đến tranh đoạt tại nó, mới có cân bằng ngắn ngủi này. Thế nhưng là chưa có quên, giúp Long Đế bổ túc căn cơ trọng yếu nhất một loại tài nguyên. Lúc đầu chỉ có Tôn phủ mới có, nếu như nó đạt được món đồ kia. Thanh âm càng nói càng giận, tính cả Bích Hoa thần quân, nữ tử váy đỏ, ba người đều đã mờ mờ ảo ảo hoảng sợ. Cái kia Thái Bạch tông chủ, mưu tính làm sao lại thành như vậy âm độc, làm sao lại thành như vậy gan to bằng trời. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lão Thái Bạch, ngươi, ta cũng biết ngươi làm việc kín đáo tinh xảo, tự ý đánh bảy tấc. Nhưng lúc này đây, Thái Bạch tông chủ chỗ trong động phủ, liền ngay cả cổ thông lão quái cùng tức gia gia chủ cũng đã có chút hoảng hồn. Bọn hắn nhìn xem Thái Bạch tông chủ, lại là cảm thán, vừa lo lắng, đơn giản có chút ngồi nằm khó có thể bình an. Bưng chén trà tay, đều tại run nhè nhẹ, nếu không đi hiểm, lại há đến kỳ ngộ. Thái Bạch tông chủ xếp bằng ở trên bồ đoàn, thần sắc nhàn nhạt, sâu không lường được, chỉ là trong tâm một sợi nghi niệm chậm rãi thăng lên. Tiểu tử này là không phải không biết làm như thế hậu quả nghiêm trọng. Ngoặc kép, ha ha, nhìn lúc này bọn hắn lấy không nóng nảy, mà tại toàn bộ Bắc vực đều đã đại loạn, không biết tất cả mọi người gấp đứng ngồi không yên thời điểm. Phương Quý lại đang đắc ý rào rạt, ngồi tại trên một chiếc tiểu pháp chu. Phía trước anh đề đang điều khiển pháp chu, chính mình thì cùng tiểu Hắc Long ngồi ở trong khoang thuyền. Một chén rượu ngon một ngụm đùi gà. Pháp chu là hơi thở công tử thế gia từ giữa dâng ra tới. Nhất là tinh xảo, có cấp tốc, một ngày đêm ở giữa, liền có thể đi mấy vạn dặm. Nhất là tại anh đề dạng này điều khiển lão thủ điều khiển phía dưới, tốc độ còn nhanh hơn nguyên anh. Các ngươi nhìn, ta chiêu này thông minh hay không? Phương Quý đắc ý nắm cả tiểu Hắc Long đầu, một bên hướng trong miệng nó lấp một con gà cái mông, một bên cười nói, những người kia đều là chạy ngươi tới, kết quả đây, lại từng cái núp ở phía bắc, cũng không vội mà cùng Tôn phủ động thủ. Vậy thì tốt, để bọn hắn chờ xem, ta trực tiếp mang ngươi đi về phía nam bên cạnh đi. Ta cũng không tin bọn hắn không bị ta dẫn tới, dẫn đến đây, còn có thể không cùng Tôn phủ động thủ. Ha, ha ha, tiểu Hắc Long há to miệng, học Phương Quý dáng vẻ cười. Lúc này chính là nó bắt đầu học lúc nói chuyện, không nói chuyện còn chưa nói lưu loát, cũng đã học xong Phương Quý tiếng cười, cười còn rất lạnh nhạt, nhưng đã rõ ràng học cỗ này tinh túy đắc ý kình, để cho người ta nghe chút liền muốn nện hai quyền dáng vẻ. Vượng tài, mở nhanh một chút. Phương Quý dùng sức vỗ đùi, căn dặn anh đề, buổi sáng ngày mai, ta muốn tới Tôn phủ trên địa bàn uống trà. Gâu gâu, anh đề quay đầu kêu vài tiếng, sau đó chóp đuôi mà vừa gảy, pháp chu trận thế gấp hơn, giống như mũi tên xuyên thẳng qua ở trong mây. Phương Quý nhìn lại, vô tận mây trôi phi tốc thối lui, bóng người yểu yểu, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người bị ta dẫn tới. Hắn âm thầm tính toán, Long Đình hẳn là sẽ đến mấy cái a, Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương mấy người vốn chính là chạy vội tiểu Hắc Long tới kia, hẳn là cũng sẽ bị ta dẫn qua mấy cái đến. Ân, có lẽ người tới cũng sẽ không quá nhiều, nhưng cao thủ tối thiểu là sẽ có mấy cái. Một khi đến Tôn phủ địa giới, ta lại nghĩ biện pháp gây gây chuyện, cũng không tin bọn hắn không cùng Tôn phủ động thủ. Hắc hắc, cứ như vậy, không nói cầm xuống mấy cái châu, tối thiểu xử lý mấy cái Tôn phủ nguyên anh vấn đề không lớn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, 32 ma tướng, theo ta đi. Cũng liền tại Phương Quý trong lòng đánh lấy ý kiến hay lúc. Lúc này Bắc vực một phương, Tây Hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen, đã lạnh lùng hạ lệnh, bọn hắn từ Tây Hoang mà đến, mang người vốn chính là trong mọi người ít nhất, chỉ có 32 vị tùy tùng, Nhưng ở hắn lúc này, hắn lại không chút do dự đem những người này điểm đứng lên. Đồng thời lái ma vân, huy huy đáng đáng, liền muốn hướng về phương Nam chạy đến. Lớn như vậy Tây Hoang nhất mạch, thế mà chỉ lưu lại U Đế cùng hắn hai cái tùy tùng lưu tại Tiên Minh. 10 vị tiền bối, làm phòng sinh biến, sợ là cần các ngươi theo ta đi một vòng. Vô luận như thế nào, cũng muốn dẫn hắn trở về. Mà Đông Thổ một phương, nữ tử váy đỏ, cũng không chút do dự mang đi Đông Thổ 7 vị tu vi cao nhất sâu lão bối. Lưu tại Bắc Vực, thế mà chỉ còn lại một chút tu vi đều không có đạt tới nguyên anh cảnh giới kim đan tiểu bối. Từng cái hoang mang lo sợ bộ dáng, 3000 hài nhi binh, cùng ta đi về phía Nam Phương đi thôi. Bích Hoa thần quân hết thảy cũng chỉ mang theo 3000 yêu binh. Càng là trực tiếp điểm, thần quân, ngài đem 3000 yêu binh đều mang đi. Vậy ta, Long Vương Thúc Ngao Lân nghe được lời ấy, đã là quá sợ hãi, vội vàng hỏi thăm, ha ha, còn cân nhắc ngươi. Nghe được Ngao Lân nói như vậy, Bích Hoa thần quân giống như cười mà không phải cười hướng hắn nhìn lại. Điềm nhiên nói, chúng ta chuyến đi này, như có thể rất mau đem hắn vượt qua, đem hắn mang theo trở về, vậy cũng còn đỡ, nếu như mang không trở về hắn đến, có thể là tôn phủ có dị động. Như vậy ngươi liền muốn lập tức xuất 400.000 yêu binh ép đi về phía Nam Cảnh. Cho dù là đem toàn bộ Nam Cảnh đập nát, đem toàn bộ yêu binh đánh tan, cũng muốn đoạt bọn hắn trở về. Đây chẳng phải là, Ngao Lân nghe vậy, đã là nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình ngay tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bích Hoa thần quân đã đứng dậy, lạnh giọng phân phó, lúc này liền dẫn binh ép đi về phía Nam Cảnh, để tránh đến lúc đó xuất binh cũng không kịp. Ngao Lân tựa hồ còn có chút do dự, nhưng Bích Hoa thần quân ánh mắt khinh thường lạnh nhạt kia đã mất đến trên mặt của hắn. Ngao Lân trong tâm giật mình, cũng chỉ đành vội vàng đáp ứng xuống. Mênh mông cuồn cuộn, ba bên vân khí bỗng nhiên bay lên không, vội vàng hướng về phương Nam bay vút đi qua, mà Bắc Vực Tiên Minh cùng Long Đình một phương, cũng trong chốc lát ồn ào nổi lên. Điểm binh, hoán tướng, tựa như cùng hai cái con thú khổng lồ, trong lúc bỗng nhiên liền từ trong lười biếng trước đây thức tỉnh. Bay ở không trung là lít nhà lít nhít đưa tin thần phù, chạy ở trên đất là thế lực khắp nơi cùng đạo thống ở giữa truyền hào tin binh. Toàn bộ Bắc Cảnh Cửu Châu từ Bắc đến Nam, trên dưới đều là một mảnh rối ren. Báo Long Đình thư đến, ý muốn dẫn binh xuôi Nam tiếp ứng Long Đế. Báo Lục Lộ tướng thủ thỉnh cầu xua binh Nam hạ, bố thủ Tức Châu một đường. Báo 17 thế gia thỉnh cầu Nam về trấn nhiếp tôn phủ. Bây giờ trong Tiên Minh đại điện mới xây thành, Thái Bạch Tông chủ bọn người vừa rồi sơ vào chỗ, liền nhìn thấy như nước chảy hiệu lệnh nhau nhau bưng lấy điều binh thư vọt vào trong đại điện. Mang đến cái này đến cái khác tin tức, đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngay tại một ngày trước đó, hay là một loại bọn hắn muốn điều khiển binh mã, đẩy hướng Nam Cảnh, kết quả chư phương thế lực ngươi đẩy ta bài trừ. Ai cũng không muốn động cục diện, nhất niệm tức đây, cổ thông lão quái. Tức ra gia chủ, cung thương vũ bọn người, liền không khỏi đều nhìn về Thái Bạch Tông chủ, ngồi trưởng quỷ thần cơ hội, động thì lôi đình vân động, vị này lão Thái Bạch thủ đoạn, vẫn là như vậy tàn nhẫn lại xuất nhân ý biểu a. Chỉ là không biết hắn tiếp xuống, ha ha, sốt ruột cái gì, mà Thái Bạch Tông chủ đón vô số ánh mắt này, lại chỉ là nhẹ giọng cười cười. Trước kia là bọn hắn cầu người ta xuất binh ép đi về phía Nam Cảnh, người ta không đáp ứng, bây giờ người ta chủ động tới xin chiến. Hắn đổ bình tĩnh đứng lên, chỉ là ánh mắt nhìn về phía tả hữu, khẽ vuốt cằm, cười nói, điều động binh mã chính là đại sự,